Lên án, chương 18, anh ơi, lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, alpha không thể bị đánh dấu. Edit, chuông thích ăn kẹo. Beta, G, Wattpad, Chuene, Wattpad, Thiêng Derelia. Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi studio thì cửa phòng hóa trang cách đó không xa bị dùng sức kéo mở. Kỳ Bạc Ngôn đeo kính râm từ trong phòng bước ra. Môi mím thành một đường thẳng, tỏa ra khí tức người sống chớ lại gần. Bước chân Kỳ Vọng ngừng lại, ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ thấy Kỳ Bạc Ngôn ở cách một đám người hơi khựng lại nhìn Kỳ Vọng. Mà cậu cũng không thể xác định được Kỳ Bạc Ngôn có nhìn thấy mình hay không. Đúng lúc này một bàn tay từ trong phòng thay đồ vươn ra nắm lấy tay áo Kỳ Bạc Ngôn. Áo trắng quần trắng. Là Phương Tịnh Vân. Kỳ Bạc Ngôn quay đầu nói chuyện với Phương Tịnh Vân. Các staff cũng đi đến. Nháy mắt Kỳ Vọng không thấy được mặt của Kỳ Bạc Ngôn nữa. Nhận thấy Tiểu Húc có bao nhiêu lo lắng nhìn cậu, Kỳ Vọng nhất thời cảm thấy hơi buồn cười. Làm sao ở trong mắt Tiểu Húc, cậu lại biến thành một người đáng thương, lưu luyến si mê Kỳ Bạc Ngôn mà không thể với tới hắn. Kỳ Vọng lắc đầu, ôm bả vai Tiểu Húc đi ra ngoài. Lúc này một staff đi tới. Kỳ lão sư, vừa hay hai vị khách mời cũng đã đến đây. Mọi người cùng chụp ảnh chung đi. Đây là công việc bất ngờ được thêm vào. Tiểu Húc biến sắc, đang muốn cùng đối phương tranh luận. Lại bị Kỳ Vọng kéo lại. Được, không thành vấn đề. Dù sao tôi cũng chưa tẩy trang. Staff nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói Kỳ Vọng quay lại studio ngồi đợi. Sau đó đi như bay. Thoạt nhìn trông rất bận rộn. Tiểu Húc đè giọng nói. Anh, bọn họ xem chúng ta là đồ ăn à, muốn thêm là thêm. Cũng không thèm thương lượng với chúng ta trước. Anh nói xem hắn dám đứng trước mặt Kỳ Bạc Ngôn bắt Kỳ Bạc Ngôn tăng ca không? Kỳ Vọng không đồng ý vò đầu Tiểu Húc. Anh cậu là không cần thông báo. Tăng ca thì tăng ca, không có ảnh hưởng. Tiểu Húc vẫn tức giận. Sao lại không ảnh hưởng? Thời gian của anh không phải là thời gian à? Qua bao nhiêu năm, Tiểu Húc vẫn còn trẻ con như vậy. Nhưng Kỳ Vọng cũng biết rằng, Tiểu Húc ngây thơ như thế cũng đều là vì mình. Cậu cũng không thể lên mặt dạy dỗ người luôn bên cạnh yêu thương cậu được. Kỳ Vọng chỉ có thể nói, chờ sau này anh hot lên. Có tiếng nói rồi, cậu có thể trực tiếp từ chối người khác. Chúng tôi mặc kệ, bận rộn nhiều việc, không thể tăng ca. Tiểu Húc cũng không biết nên khóc hay nên cười. Rất nhanh liền hùa theo Kỳ Vọng nói. Đến lúc đó em cũng phải mang thêm một cái kính râm siêu siêu siêu lớn. Phải siêu cấp tranh xả. Kỳ Vọng, được, có tiền tôi sẽ tặng cho cậu một bộ kính râm hàng hiệu. Loại có dây chuyền vàng ấy. Kính râm ve Tiểu Húc. Kính râm ve Kỳ Vọng. Hai người nói cười cười. Đi vào trong studio chờ chụp ảnh. Staff ở bên người đột nhiên vội vàng vàng. Đi tới đi lui. Bầu không khí tràn ngập sự khẩn trương. Kỳ Vọng và Tiểu Húc giống như những nhân vật không liên quan hiếm khi lại được nhàn nhã. Ngồi bên cạnh xem bọn họ dàn xếp khiến studio nâng lên một bậc. Lúc này chuyên gia trang điểm cho Kỳ Vọng đi đến. Nói với Kỳ Vọng, Kỳ lão sư, cậu đi thay một bộ quần áo khác đi. Mặc dù Kỳ Vọng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn phối hợp đứng lên đi theo chuyên gia trang điểm. Đi tới một lúc, cậu phát hiện chuyên gia trang điểm không đưa cậu về phòng hóa trang cũ. Cậu đến một hành lang khác. Người đang đứng ở cửa mỉm cười chính là Lý Phong. Kỳ Vọng dừng bước, đi nhầm chỗ rồi. Chuyên gia trang điểm quay đầu nói. Không đi nhầm, quần áo của ngài là do nhà tài trợ của Kỳ lão sư cung cấp. Kỳ lão sư cho rằng hình ảnh, phong cách thống nhất rất quan trọng, nên đưa ra ý kiến. Tổ kế hoạch bên chúng tôi cũng đồng ý với đề xuất của anh ta. Cho nên là... Bọn họ đều đồng ý thì không cần đến hỏi cậu có đồng ý hay không. Nhưng cậu cũng không thể tức giận với chuyên gia trang điểm. Nói không chừng chuyên gia trang điểm cảm thấy cậu rất ngu dốt. Kỳ Bạc Ngôn sẵn sàng cho cậu mượn quần áo. Cậu lại không biết xấu hổ mà từ chối. Lý Phong tiến đến, cảm ơn chuyên gia trang điểm. Lại quay sang nói với Kỳ Vọng. Kỳ lão sư, thật sự vất vả cho anh rồi. Nhưng để thành phẩm cuối cùng có hiệu quả tốt nhất, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Lời nói này rất lịch sự. Tâng bốc Kỳ Vọng lên trên. Cậu không hợp tác chính là không hy vọng thành phẩm có kết quả tốt. Kỳ Vọng càng không có cách nào mở miệng nói không cần. Cậu nhìn chằm chằm Lý Phong. Lại nhìn tới vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Húc ở phía sau. Nặng nề thở dài một hơi. Tuy cậu không có chê bai hay ghét bỏ Tiểu Húc. Nhưng cũng có lúc nhịn không được mà nghĩ. Trợ lý của những người khác là đi đâu tìm được. Người này lại tinh danh. Cẩn thận hơn người kia. Cửa phòng hóa trang bị đẩy ra. Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở bên trong đang nhắm mắt cho người khác mấy. Áp, mái tóc dài của hắn được buộc hết lên. Chỉ còn dư vài sợi tóc cong ở hai bên má. Mấy năm nay ngũ quan của Kỳ Bạc Ngôn càng ngày càng tinh xảo. Lại mất đi vài phần ngông cuồng ngày trước. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Kỳ Vọng đang đứng ngoài cửa liền nâng tay lên ra hiệu. Hai người bên cạnh lập tức cầm quần áo bước lên mời Kỳ Vọng vào trong phòng hóa trang thay đồ. Kỳ Vọng đứng yên không nhúc nhích. Kỳ Bạc Ngôn gạt tay chuyên gia trang điểm đang định thoa son cho mình. Kỳ lão sư, là không biết nên mặc quần áo thế nào sao? Có cần em giúp hay không? Trong lời nói mang theo chân thành. Giọng nói cũng tràn ngập khiêm tốn. Tựa như một hậu bối đang cung kính trước mặt tiền bối vậy. Những người khác trong phòng hóa trang nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng lộ ra một chút kinh ngạc. Bây giờ Kỳ Vọng nào có tâm tình mà quản người khác nghĩ như thế nào. Cứng rắn bỏ lại một câu không cần liền bước vào phòng thay đồ. Quần áo mà Kỳ Bạc Ngôn đưa cậu quả thật có hơi khó mặc. Âu phục màu trắng hơn nữa còn có đai lưng phức tạp. Phong cách cổ xưa lại không kém phần hoa lệ. Không biết còn tưởng đây không phải chụp ảnh tuyên truyền chương trình tạp kỹ. Mà là chụp poster cho MV ấy. Chờ Kỳ Vọng cuối cùng cũng mặc xong rồi. Từ bên trong đi ra liền thấy phòng hóa trang đã không còn một ai. Kỳ Bạc Ngôn đang ngồi ở trên bàn trang điểm. Trong tay còn đang nghịch một cái hộp. Mở ra, đóng vào, lại mở ra. Hắn cũng đã đổi một bộ quần áo khác. Tây trang màu đen. Gọn gàng sáng sủa, ngay cả tóc cũng chỉ buộc lên đơn giản. Lớp make up tôn lên ngũ quan. Tuấn Mỹ cũng lộ ra một chút tối tăm. Kỳ Bạc Ngôn nói, anh ơi, lại đây. Kỳ Vọng không nhúc nhích. Mắt thấy cậu nhìn về phía cửa. Kỳ Bạc Ngôn nói, em bảo bọn họ tạm thời ra ngoài. Anh nhanh đến đây một chút. Nhanh chóng kết thúc, bằng không chúng ta ở trong này phát ngốc càng lâu. Bọn họ liền hoài nghi chúng ta ở trong này làm chuyện xấu. Kỳ Vọng lạnh lùng nói. Tôi với cậu có thể làm cái gì? Kỳ Bạc Ngôn kinh ngạc nhướng mi. Nâng niu chiếc hộp trên tay. Áo sơ mi đen hở ra một nửa. Lộ ra chiếc cổ hoàn mỹ của hắn. Chỉ thấy Kỳ Bạc Ngôn nâng tay đưa lên miệng mình. Tiếp đó tiến vào trong miệng nhẹ nhàng mút vào. Khi rút ra. Lướt từ cổ hắn một đường xuống đến xương quai xanh. Để lại dấu vết ướt át mờ nhạt. Còn có thể làm gì? Anh đánh dấu em. Hoặc là em đánh dấu anh nha. Kỳ Vọng buộc ánh mắt mình rời khỏi cổ của Kỳ Bạc Ngôn. Alpha không thể bị đánh dấu. Kỳ Bạc Ngôn tựa như bị lời nói của cậu kích động. Quyết định không cố gắng làm cậu chủ động đến gần mình nữa. Mà chọn chính mình nhảy xuống khỏi bàn trang điểm. Bước nhanh đến trước mặt Kỳ Vọng. Kỳ Vọng không tránh đi cũng không nhượng bộ. Cậu đứng thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh mang theo chút xa cách. Kỳ Bạc Ngôn mở hộp ra lần nữa. Từ trong hộp lấy ra một chiếc nhẫn đơn giản. Nắm lấy tay Kỳ Vọng. Đeo lên ngón áp út của cậu. Động tác của hắn lộ ra vẻ tùy ý. Hoàn toàn trái ngược với hành động nghiêm túc khi đeo nhẫn vào ngón áp út. Thế nên Kỳ Vọng đầu tiên không có tránh đi. chỉ là nhìn nhẫn trên tay mình rồi lại nhìn Kỳ Bạc Ngôn. Kỳ Bạc Ngôn hài lòng cười cười, nâng tay Kỳ Vọng lên trước mặt mình, dụi dụi má vào lòng bàn tay Kỳ Vọng. Quả nhiên rất thích hợp, thứ em chọn cho anh, vĩnh viễn là tốt nhất. 30.082.021 Cách chương.